kèm theo tiếng răng rắc, tiếng khe nứt lớn nhanh chóng xuất hiện trên sao thổ cầu, chớp mắt đã lan ra như mạng nhện, bao phủ toàn bộ bề mặt nó. Một tiếng mổ mạnh truyền ra, sao thổ cầu khổng lồ đột nhiên chia năm xẻ bảy, thần ảnh của Hoành Thiên lão tổ xuất hiện bên trong đó. Thần sắc hắn âm trầm, dù mục mang theo lửa giận phải ẩn nhẫn tới cực hạn. Hắn nhìn tinh không vốn thuộc về Hoành Thiên tộc, giờ tồn tại vô số hung thú. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi của tộc nhân tử vong, hắn trầm mặc. Một lát sau, Hoành Thiên lão tổ thở dài một tiếng, không truy tìm dấu vết của Tô Minh, bởi hắn biết mình không cách nào giết chết được đối phương, ngược lại rất có thể sẽ bị vây lại lần nữa. Tới lúc đó, hắn tin rằng đối phương sẽ không phải là người mềm lòng, nhất định sẽ giết nhiều người hơn. Như vậy thì chờ đợi Hoành Thiên tộc bọn họ sẽ là một trận diệt tộc chân chính. Nếu người bên ngoài tới uy hiếp Hoành Thiên lão tổ hắn như vậy, thì hắn sẽ không tin, cũng không từ bỏ ý đồ. Nhưng chỉ vẻn vẹn thì năm xưa đuổi giết sư tôn hắn mà khiến người ngàn năm sau diệt ba phần tộc hắn. Người tàn khốc như vậy khiến Hoành Thiên lão tổ tuyệt đối không khinh thường uy hiếp của Tô Minh. Mặc dù sa thổ linh kia, dựa theo suy đoán của ta, chắc cũng ước định với người này, sẽ không ra tay nhiều lần. Nhưng chỉ cần hắn còn ra tay một lần, thì trước khi ta giết được hắn, hắn cũng có thể diệt toàn bộ tộc nhân của ta. Đúng như hắn nói, Hoành Thiên tộc lúc đó chỉ còn lại mình ta. Hắn rất tàn nhẫn, hắn có thể làm được chuyện diệt tộc, cái giá này quá lớn. Hắn có thể thừa nhận, nhưng ta không chịu nổi. Hoành Thiên lão tổ trầm mặc, dùng tu vi của hắn, dùng thân phận hắn, thì hầu như chẳng bao giờ phải chịu cảm giác bị người khác uy hiếp. Cảm thụ lúc này rất phức tạp. Than thầm hồi lâu, thân thể hắn nhoáng lên, đi về hướng tộc nhân hắn di chuyển. Hắn không có đạo tâm, chúng ta hãy đợi tới ngày hắn mục sát đi. Hoành Thiên lão tổ đi xa. Thần nguyên tinh hải nội hoàn, ở trong một nơi tinh không yên tĩnh, có một viên vẫn thạch. Có một viên thạch khổng lồ. Viên thiên thạch này lơ lửng trong tinh không. Nó vốn là xảo huyệt của một ít hung thú. Nhưng hơn nửa tháng trước, có một nữ tử tiến tới, dùng tu vi kiếp nguyệt cảnh giết đám hung thú này. Từ đó về sau, nàng trở thành chủ nhân của thiên thạch này. Hứa Tuệ dựa theo yêu cầu của Tô Minh ở đây, bố trí một trận pháp, sau đó khoanh chân ngồi đó yên lặng tính toán thời gian. Ở nơi cách Hoàng Thiên tộc rất xa này, trận bạo loạn do thú hải kia không cách nào lan tới được, cho nên vùng tinh không này rất bình tĩnh. Ở bên ngoài thiên thạch này, trong hư vô còn ẩn giấu một con hư vô cự thú khổng lồ. Con thú này nhìn như cá sấu, hai mắt vẫn nhắm chặt, không nhúc nhích. Nếu có khí tức nguy hiểm gì, nó sẽ lập tức dương hai mắt ngay. Nó chính là con hung thú mà trên đường vào thần nguyên tinh hải, Tô Minh trợ giúp Hứa Tuệ thu phục. Hứa Tuệ chờ ở đây đã nửa tháng. Dựa theo ước định của Tô Minh với nàng, thì sau một tháng Tô Minh không trở về, vậy thì nàng không cần phải đợi, lập tức trở về tụ tập với Minh Cửu Lão. Nhưng Hứa Tuệ có chấp nhất của mình, nếu một tháng sau Tô Minh không trở về, nàng sẽ không về mà đi tìm hắn. Nàng nhìn truyền tống trận phía trước, đã ngóng nhìn nửa tháng. Ngày hôm nay, truyền tống trận trong mắt nàng bỗng nhiên bộc phát ra hào quang. Trong nháy mắt, khi hào quang này xuất hiện, hai mắt Hứa Tuệ bỗng ngưng tụ. Thần sắc nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại hơi hồi hộp. Hào quang của truyền tống trận kia khá chói mắt. Hư vô cự thú ở cạnh đó cũng nhìn chằm chằm. Và lúc hào quang mạnh mẽ nhất, nó lập tức biến mất. Thân ảnh Tô Minh xuất hiện ở trong truyền tống trận. Bên cạnh hắn còn có hai con chó do Hạc Chọc Lông và Minh Lông biến ra. Về phần Xích Hỏa Hầu thì dĩ nhiên đã hóa thành đồ đằng, in dấu trên cánh tay Tô Minh. Hứa Tuệ nhìn Tô Minh, trên mặt hiện ra nụ cười. Tô Minh cũng nhìn thấy Hứa Tuệ đi tới bên cạnh nàng. Hết thảy thuận lợi chứ? Ừ, vậy thì tốt rồi. Hứa Tuệ không hỏi thăm tình hình cụ thể, ánh mắt đã rơi trên người Hạc Chọc Lông và Minh Long. Cô nhìn Hạc Chọc Lông, dáng vẻ rất hung hăng cản quấy và khiêu khích. Còn về phần con Minh Long kia, sau khi nhìn thấy Hứa Tuệ thì sửng sốt một chút, trong nội tâm nổi lên oán giận mãnh liệt, thầm nghĩ Tô Minh này đúng là không phải thứ tốt. Tại sao bên cạnh luôn có nữ tử dung mạo xinh đẹp tồn tại? Nó không khỏi bắt đầu căm thù. Nó thế nào cũng phải giúp tiểu chủ nhân của mình giám sát tất cả người khác phái bên cạnh Tô Minh. Đối với ánh mắt khiêu khích của Hạc Chọc Lông, Hứa Tuệ cười khẽ, cũng không để ý. Ngược lại, thần sắc tràn ngập địch ý của Minh Long, cô lại cảm thấy hơi hứng thú. Nó không phải là của ngươi rồi. Hứa Tuệ

liền bay lên ra mặt. Chẳng qua phần lớn biểu hiện của nó là khiêu khích, như là chỉ có thể. Chỉ có như vậy mới thể hiện được thân phận của nó. Nhưng như thế cũng khiến ánh mắt của Minh Long trở nên cuồng nhiệt. Lúc trước ta thấy bốn tu sĩ thú vị. Tô Minh đứng trên người hư vô cự thú thản nhiên nói. Thân thể hư vô cự thú bỗng nhiên xông về phía trước, tốc độ cực nhanh, chốc lát đã rời khỏi thiên thạch kia. Bốn tu sĩ sao? Hứa Tuệ mở to mắt nhìn. Bốn tu sĩ có bí mật, bọn họ mời ta đi cùng, ta đã đồng ý. Có thể hiện tại bọn họ đã đổi ý, không tuân theo ước định kia nữa. Tô Minh bình tĩnh nói. Hứa Tuệ nở nụ cười, ánh mắt nheo lại như trăng lưỡi liềm. Cô có thể tưởng tượng được sự thực không phải như Tô Minh nói. Hẳn là bốn tu sĩ kia vì sợ hãi mới không thể không đưa ra đề nghị này. Cái gọi là mời kia thực ra cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Thân là tu sĩ, cần phải chú trọng lời hứa mới đúng. Bốn người này sao lại thế được chứ? Hứa Tuệ đứng một bên gật đầu nói. Đúng vậy, bọn họ như vậy cũng hơi quá. Thần sắc Tô Minh như thường cười lạnh. Cần phải cho bọn họ một bài học nhỏ. Hứa Tuệ đứng cạnh hát đệm. Ta định để lại trên người bọn họ một ít phong ấn. Tô Minh nói. Như vậy không tốt, không bằng chúng ta để lại ít ký hiệu trên người bọn họ đi. Ta đừng xem qua một loại thuật pháp có thể biến nam tử thành nữ tử. Thuật pháp này rất hữu dụng, ta đã từng luyện tập nhiều lần. Hay là để nguyên thần và thân thể bọn họ trao đổi đi, giống như đoạt xá vậy. Loại trừng phạt này nhất định sẽ khiến bọn họ ghi khắc cả đời. Hứa Tuệ nghĩ ngợi sau đó đề nghị. Những lời nói của cô và Tô Minh truyền vào trong tai của Hạc Trọc Lâm đang có ý khiêu khích, cũng chuyển tới chỗ Minh Long. Lập tức, thân thể của hai tên này run lẩy bẩy. Nhất là Hạc Trọc Lâm vội vàng thu hồi ý khiêu khích, lộ ra vẻ azure. Nó chợt phát hiện nữ tử tên Hứa Tuệ này không ngờ lại ác độc tới vậy. Nó nhìn bóng lưng cô với Tô Minh, nghe hai người thảo luận. Đột nhiên cảm thấy hai người này đứng cùng một chỗ thật xứng đôi. Suy nghĩ một chút, không thể trêu chọc nữ tử này, phải phân rõ giới hạn với Minh Long. Nó lập tức biến hóa thân thể, không còn dáng vẻ của con chó mà đã hóa thành nguyên dạng của mình. Minh Long lùi về phía sau vài bước, trong nội tâm thầm hứa kiên quyết không được trêu vào Hứa Tuệ. Nhất là hàm nghĩa trong lời nói của cô, khiến nó nghe xong thì toàn thân lạnh toát. Có thể tưởng tượng được bốn tu sĩ kia đúng là sẽ bị tra tấn, sợ là đó sẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời của bọn họ. Như vậy không tốt lắm đâu, Tô Minh chần chừ một chút. Sao lại không tốt? Không sao đâu, đến lúc đó. Huỳnh cứ nhìn ta đi, việc này trước kia ta thường xuyên làm. Hứa Tuệ nói xong, thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, tựa như vô cùng hứng thú với việc này vậy. Chuyện này... Tô Minh quay đầu nhìn về phía Hứa Tuệ. Đề nghị này đừng nói là Hạc Trọc Lông, dù là hắn cũng cảm thấy quá tàn khốc. Ái chà, đừng do dự nữa. Nếu lúc đó Huynh cứ nhìn ta là được rồi, loại chuyện này ta am hiểu lắm. Yên tâm đi, ta nhất định khiến bọn họ nhớ kỹ bài học này, để bọn họ phải nhớ rõ. Thân là tu sĩ thì nhất định phải chú trọng lời hứa. Hứa Tuệ liếm môi, thần sắc hưng phấn lại càng nổi bật, trông rất mê người. Chỉ là lời nói của cô khiến Tô Minh cảm thấy cười khổ không nổi. Được rồi. Tô Minh lắc đầu, dùng thần niệm cảm nhận vị trí của bốn người kia. Hư vô cự thú dưới chân bay nhanh đi. Cách Tô Minh một vùng tinh không, giờ phút này, bốn người huyền thương kia đang bay nhanh đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, hóa thành bốn đảo cầu vồng. Những nơi đi qua tinh không không dậy nổi chút gợn sóng. Đã hơn nửa tháng, chúng ta cứ như vậy đi mà chưa thoát khỏi người kia sao? Nam tử tên Vân Du trong bốn người chần chừ nói nhỏ. Đó là một người tràn đầy tà ác. Có hắn ở đó, chúng ta chắc không thể lấy được thứ gì đâu. Chẳng qua ta cảm thấy hắn đã dám để chúng ta đi thì nhất định có cách tìm ra chúng ta. Không sao đâu, còn lộ trình 3 ngày thôi, chúng ta có thể bước vào một vòng xoáy truyền tống trận. Lúc đó sẽ rời xa nơi đây, dù là hắn có thần thông gì tìm được chúng ta. Dù hắn có để lại lạc ấn trên người chúng ta, thì chỉ cần khoảng cách đủ xa, hắn không biết điểm có vòng xoáy truyền tống thì sẽ không tìm được chúng ta. Chỉ có thể như vậy thôi, nhưng người này đánh một trận với Hoành Thiên tộc không có khả năng không bị thương. Nói không chừng, giờ phút này vẫn còn đang chữa thương, không cách nào để ý tới chúng ta đâu. Đúng, không cần lo lắng. Cho dù là hắn đuổi tới cũng không có việc gì. Hắn vốn cũng không bảo chúng ta đợi ở đâu, mà nói chúng ta đi tới nơi nào đợi. Lời nói như vậy, chúng ta làm cũng không sai. Bốn người vừa bay nhanh vừa truyền âm, đàm luận xong dù nội tâm vẫn cảm thấy hơi bất an, nhưng tốc độ lại bắt đầu nhanh hơn, bay về phía điểm truyền tống, cách đó 3 ngày đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới ngày thứ 3, hai mắt 4 tu sĩ này đều lộ hào quang. Dựa theo bản đồ bọn họ lấy được, thì một khi đi qua vòng xoáy truyền tống trận, như vậy bọn họ sẽ tiến vào khu vực hạch tâm của thần nguyên tinh hải nội hoàn, cách Trần Phần tộc không xa nữa. Đến rồi, ở phía trước đó, hung thần kia giờ còn chưa tới, cũng không phải là chúng ta không đợi hắn. Nam tử hoa vực trong 4 người cười cười, 3 người còn lại cũng thầm thở phào một hơi. Mặc kệ ngoài miệng bọn họ nói thế nào, thì thực tế nửa tháng nay vẫn rất lo lắng. Dù sao thì uy áp Tô Minh mang lại cho bọn họ trước đó đã khiến bọn họ quá sợ hãi. Một lát sau, thân thể 4 người dừng lại trong tinh không. Tu sĩ tên là Huyền Thương kia nhìn về một chỗ, tay phải vung lên. Lập tức một đám bụi phấn rơi ra, một địa phương nhỏ cách đó không xa liền cắn nuốt bụi phấn. Chỗ đó nhỏ như móng tay, nếu không nhìn cẩn thận thì khó có thể nhận ra trong tinh không rộng lớn này. Chính là ở đây. Trong mắt Huyền Thương lóe ra vẻ kích động, đang muốn bước vào vòng xoáy, thì trong nháy mắt, đột nhiên có một giọng nói khiến toàn thân 4 người cứng ngắc, đột nhiên vang vọng trong tinh không. 4 vị đi nhanh thật, hẳn đã quên ước định với Tô Mỗ rồi. Đồng thời khi âm thanh này vang lên, tinh không có gợn sóng lan ra. Trong thời gian ngắn, ở trong mắt 4 người, bọn họ thấy được một con hư vô cự thú lớn tới mấy ngàn trượng, hình dáng y hệt như con cá sấu hiện ra trong hư vô. Bọn họ cũng thấy được trên đỉnh đầu hư vô cự thú kia có Tô Minh đang lạnh nhạt nhìn lại, còn có một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, mang theo nụ cười hưng phấn phía sau hắn. Còn có sau lưng bọn họ là Minh Long với hình dáng con chó và hạc chọc lông. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy hạc chọc lông, toàn thần sắc của 4 người hoàn toàn đại biến. Giống như trong nội tâm bọn họ, giờ này cả Tô Minh cũng không quan trọng mà hoàn toàn bị hạc chọc lông hấp dẫn. Bọn họ liếc mắt một cái đã nhận ra được, hạc chọc lông kia chính là hung thú bị đàn thú cả trăm vạn con đuổi giết trong tinh không. Bọn họ là cùng một nhóm. Trong đầu của bọn họ trong chốc lát chỉ hiện lên được mỗi câu nói này. Tinh không ở nơi này trong chớp mắt liền yên tĩnh hoàn toàn. Tô Minh nhìn 4 tu sĩ, 4 tu sĩ kia nhìn bọn họ, ai cũng không nói lời nào. Hồi lâu, tiếng ho khan của Hứa Tuệ phá vỡ sự bình tĩnh ở nơi đây, cũng làm cho 4 tu sĩ kia khôi phục lại từ trong sự rung động. Bọn họ không rung động bởi Tô Minh tới. Dù sao thì đó vẫn nằm trong phạm vi ý thức của bọn họ. Thậm chí bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần. Bọn họ khiếp sợ chính là con hạc chọc lông kia. Thậm chí bọn họ còn hơi sùng bái nó. Mơ ước sau này tu vi mạnh mẽ có thể thu phục một hung thú như vậy. Có thể nó đã có chủ nhân. Bọn họ không biết tu vi cụ thể của hạc chọc lông. Nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt, dùng tâm thần cảm nhận thì thấy cũng không mạnh lắm. Nhưng thế gian này có nhiều phong ấn giấu giếm được. Bọn họ tin rằng con hạc có thể dẫn động cả trăm vạn hung thú kia tuyệt đối không phải là bình thường. Giờ phút này trong khi tâm thần chấn động, tiếng ho khan của Hứa Tuệ vang vọng. 4 tu sĩ theo bản năng vội vàng lùi lại. Trong đó tu sĩ tên là Huyền Thương chẳng qua chỉ lui lại 3 bước liền mạnh mẽ dừng chân. Hắn biết mình không thể trốn thoát nổi, lại càng không có ý chống cự. Cho dù là 4 người bọn họ có các lá bài sát thủ, nhưng cũng chưa đủ để Tô Minh nhét kẽ răng, chứ đừng nói tới con hạc chọc lông kia. Thậm chí nữ tử đang cười híp mắt bên cạnh Tô Minh cũng khiến hắn có cảm giác lông tóc dựng ngược. 4 tu sĩ này không chỉ có Huyền Thương là sáng suốt, mà còn có người tên là Hoa Vực. Sau khi hắn lùi 10 trượng liền tỉnh táo lại, hắn thấy đám người Tô Minh căn bản không truy kích, thấp thỏm dừng bước, ôm quyền vái đám người Tô Minh. Về phần Vân Du, Niên Ngâm thì hiển nhiên phản ứng chậm hơn một chút. Giờ phút này phải trốn hơn 100 trượng, đang muốn sử dụng huyết độn, thì hư vô phía trước bọn họ đột nhiên xuất hiện sóng gợn, thân ảnh Hứa Tuệ cất bước đi ra. Trên mặt cô vẫn là nụ cười híp cả mắt như cũ, nhưng trong mắt cũng mang theo sát khí. Cô đã hơi tức giận, dù sao 4 người bỏ chạy là sau khi cô ho khan. Tại sao thấy ta lại chạy vậy? Hứa Tuệ vừa cất bước, tay phải giơ lên phung về phía trước. Dưới một cái vung này, lập tức phía trước cô xuất hiện một hình ảnh một vầng trăng. Hai người Vân Du và Niên Ngâm lập tức biến sắc. Kiếp Nguyệt! Thân thể hai người lập tức nhoáng lên, nhanh chóng phân tán, bay ra hai hướng bất đồng. Trong đó tu sĩ Vân Du đã nhận ra đồng bọn, hai người không bỏ chạy, cười khổ rồi đứng lại. Chỉ có Niên Ngâm là cố hết sức triển khai tốc độ, cũng phun máu tươi hóa thành huyết độn. Tốc độ tăng vọt, nhưng hắn còn chưa chạy nổi 1000 trượng, thì cả người đã huyến hóa ra từ trong huyết ảnh, kêu thảm rồi phun máu lần nữa. Mà quỷ dị, chính là bốn phía không có chút dị thường nào, nhưng thân thể của hắn lại bị cuốn đi, giống như đụng phải một bức tường vô hình, bị đánh bật trở lại vậy. Trong lúc bị cuốn đi, tóc của hắn trong nháy mắt giống như bị một bàn tay vô hình nắm đi, nhanh chóng lôi trở về. Cho tới phía trước hư vô cự thú của Tô Minh, tu sĩ tên Niên Ngâm lắc mạnh, tóc của hắn hơn phân nửa bị túm rụng, máu tươi tràn ngập chảy xuống gương mặt, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi và không tin, nhìn chằm chằm về phía Hứa Tuệ vừa đi ra từ trong hư vô. Chạy đi, sao không chạy nữa? Hứa Tuệ cười khẽ, tay phải giơ lên điểm lên người của Niêm Ngân một cái. Một chỉ này điểm ra, có hai khí trắng đỏ vần quanh. Trong chớp mắt, khi chạm vào thân thể của Niên Ngâm, khí đỏ dung hợp vào ngực người này, khí trắng tiêu tán ở cổ và hạ thân của hắn. Khi vẻ mặt ba tu sĩ đại biến, thậm chí hoảng sợ hô lên, bọn họ lập tức thấy bộ ngực của Niên Ngâm vốn bằng phẳng, giờ lại lô nhô lên cao. Hầu kết của hắn cũng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Làn da không còn thô ráp mà trắng trẻo trong nháy mắt. Nhất là ngón tay lúc này trở nên mịn màng. Tất cả mọi biến hóa đều chứng tỏ người này từ phái nam đã bị nghịch chuyển âm dương trong thân thể, biến thành phái nữ. Niên Ngâm sửng sốt một chút, sau đó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết giờ cũng cao vút, còn là tiếng kêu trầm trầm của nam tử nữa mà đã trở thành giọng của phụ nữ. Nhất là bờ mông kia, giờ phút này biến hóa rõ ràng nhất, lớn hẳn lên, thậm chí đường con thân thể cũng rõ ràng hơn. Tất cả mọi chuyện mang tới sự rung động và hoảng sợ, không cách nào hình dung được với ba tu sĩ kia. Cho dù là Tô Minh, nhìn lại cũng cảm thấy trái tim tăng nhịp vài cái. Ánh mắt nhìn về Hứa Tuệ này của hắn đã mang theo vài phần cảnh giác. Hạc Chọc Lông lúc này cũng mở to mắt, cảnh tượng này khiến thân thể nó run run. Mình Lòng bên cạnh cũng lùi lại theo bản năng, ánh mắt nhìn Hứa Tuệ tràn đầy vẻ sợ hãi. Thả chết chứ không chịu nhục. Vẻ mặt Niên Ngâm khổ sở, hắn rõ ràng tất cả biến hóa trên cơ thể của hắn nhất. Giờ phút này trong nội tâm phức tạp, không cách nào hình dung nổi. Một cảm giác bi phẫn tràn ngập trong tim hắn, giống to với Hứa Tuệ. Tô Minh cũng khẽ nhíu mày, hắn có thể giết người không chút do dự, nhưng làm nhục đối phương như vậy thì hắn không cách nào làm được. Lúc hắn đang muốn nói, thì tu sĩ vừa rồi bị thay đổi dưới kia lại gào thét lên như bị thần kinh. Ta và các ngươi không thủ không oán, chẳng qua chỉ tình cờ gặp mặt. Các ngươi lại làm việc thế này, không sợ trời phạt, không sợ bị báo ứng hay sao? Tới đi, muốn giết thì cứ giết đi. Hứa Tuệ cười khẽ một tiếng. Nói rất hay, rất có đạo lý. Phu quân nhà ta lần đầu gặp mặt các ngươi cũng không động tới các ngươi chút nào. Các ngươi mang theo bí ẩn muốn chạy trốn là bình thường. Nhưng trốn không thoát là do bản lãnh không đủ. Phu quân nhà ta cũng không muốn trừng phạt các ngươi quá mức. Chỉ muốn hỏi các ngươi một chút mà thôi. Nếu các ngươi sảng khoái thì cũng thôi đi. Với hiểu biết của ta với hắn, các ngươi có thể được chia đều. Mà nơi đây là thần nguyên tinh hải. Lấy tu vi của các ngươi mà muốn lấy được bí ẩn gì thì căn bản không đủ. Có phu quân ta gia nhập có thể khiến khả năng thành công của các ngươi nhiều hơn mấy lần. Có gì không tốt chứ? Nhưng bà cô vừa mới ho một tiếng các ngươi đã bỏ chạy. Trốn không thoát thì còn lòng đầy căm phẫn cơ đấy. Hứa Tuệ cười nói. Ba người Huyền Thương trầm mặc, lộ ra vẻ suy tư. Lời nói của Hứa Tuệ nghe cũng có ý bá đạo. Sự thực cũng đúng là như vậy, để cho ba người này không khỏi rơi vào trầm tư. Nhưng Niên Ngâm vừa rồi bị thay đổi thân thể, lúc này tâm loạn như ma, căn bản nghe gì cũng không lọt. Hắn hử lạnh một tiếng, vừa mới truyền ra thì Hứa Tuệ lại nói thêm một lời, làm cho sắc mặt của hắn hoàn toàn biến đổi. Thuật pháp người tu luyện hẳn là Đại Luân Niên Tháp, Niên Pháp Tông. Điểm này vừa rồi ta mới phát hiện, như vậy thì chắc ngươi họ Niên tới từ đạo thần chân giới. Để ta suy nghĩ một chút, đạo thần chân giới Niên Hoa Tộc là một tông môn do tiên tộc phân liệt năm đó sáng tạo. Có một tộc nhân vì tàn sát đồng tộc bị bắt rồi bị trừng phạt, phá tan tu vi rồi đưa vào thần nguyên phế tích. Ngươi chính là ngươi sao? Chỉ có điều tu vi của ngươi vẫn còn, xem ra lần hành động này của các ngươi chắc là có ẩn nhiều bóng dáng của Niên Hoa Tộc sau lưng. Ngươi là ai? Vẻ mặt Niên Ngâm biến hóa, mà ba tu sĩ Huyền Thương cũng co rút hai mắt, đồng thời nhìn về phía Hứa Tuệ. Ta sao? Ta tên là Hứa Tuệ, đến từ Phượng Môn. Hứa Tuệ mỉm cười, nhìn Tô Minh hiển nhiên hơi không vui mà cau mày. Phượng Môn? Hứa Tuệ, ngươi là Phượng Môn Thánh Nữ? Niên Ngâm sửng sốt, lửa giận tan biến trong nháy mắt, cả người uể oải. Tất cả mọi sự chống cự, thậm chí vẻ mặt biến hóa, rõ ràng tràn đầy sợ hãi với hai chữ Phượng Môn. Không sai, chính là Phượng Môn,

Chuyện này nếu nói ra thì sợ là không ai tin. Khi Niên Ngâm cúi đầu, ba người Huyền Thương trầm mặc trong chốc lát. Huyền Thương vỗ túi chữ vật, lấy ra một ngọc giản, ghi lại bản đồ rồi vung về phía Tô Minh. Đây là bản đồ đi về hướng Trần Phần Tộc, vị trí cạnh tiền bối là một điểm truyền tống. Từ đó đi ra, bản đồ đã có dấu hiệu cặn kẽ. Tô Minh nhận lấy ngọc giản, thần thức sau khi đảo qua cẩn thận nhìn bốn phía một chút, sau đó hư vô cự thú dưới chân hắn chậm rãi xoay người, đi về phía điểm truyền tống. Ở cạnh điểm truyền tống này, hư vô thú ngừng lại, Tô Minh mở miệng nói nhỏ, các người vào trước đi. Huyền Thương gật đầu, hắn cũng đoán là đối phương nhất định không dễ dàng tin tưởng mình được. Dù sao đổi lại là mình cũng vậy, dù sao thì bọn họ cũng không có mâu thuẫn, hắn cũng không động tay động chân lên bản đồ kia. Giờ hắn thản nhiên nhìn ba người bên cạnh, sau đó lựa chọn cùng tuân theo. Bốn người hóa thành bốn đạo cầu vồng, nhanh chóng bay về phía điểm truyền tống. Gần như không chần chừ, Huyền Thương là người đầu tiên bước vào. Niên Ngâm tiếp theo, hai người khác cũng tiến tới. Sau khi bọn họ biến mất, hư vô thú dường như hít sâu một cái. Thân thể chợt thu nhỏ lại, hóa thành khoảng 10 trượng rồi chui vào trong điểm truyền tống kia. Thân thể nó trong nháy mắt đã dung nhập vào đó biến mất hoàn toàn. Vùng đất bên trong điểm truyền tống là một thế giới năm màu sặc sỡ. Trong một cái thông đạo hơi mờ, bốn người Huyền Thương nhắm mắt để thân thể ùa theo, bị dẫn trượt đi. Phía sau bọn họ là hư vô thú chừng 10 trượng. Trên lưng của nó, Hứa Tuệ mở to mắt nhìn bốn phía. Còn về hạc chọc lông thì với tính cách của nó, tất nhiên sẽ không nhắm mắt, cũng mở mắt mà nhìn khắp nơi. Minh Long cũng không thèm nhắm mắt, hai mắt mở to. Tô Minh cho tới bây giờ chưa có thói quen nhắm mắt ở đây. Trong nháy mắt, khi hắn tiến vào thế giới này, lập tức thấy một phương hướng cách đó rất xa, trong đêm đen có dao động quen thuộc. Khóe miệng Tô Minh nhếch lên, đó là khí tức của con hắc mã. Con hắc mã này hiển nhiên vẫn nhớ tới Tô Minh. Lần này hắn vừa mới tới, nó lập tức triển khai hết tốc lực, gào thét mà lao từ xa tới. Nó lại tới nữa. Giọng nói của Hứa Tuệ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Cô nhớ rất rõ, lần trước bị con hắc mã kia đuổi theo, Tô Minh suýt nữa không thể rời khỏi thế giới này. Ai đó, kẻ nào lại tới? Hạc chọc lông mở to mắt, không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng ngay vào lúc nó đang tìm, thì một tiếng gào thét, dao động mãnh liệt, bỗng dừng ầm ầm truyền ra. Tiếng gầm này làm tâm thần mọi người chấn động, khiến lối đi run rẩy, khiến những sinh mạng như sứa rực rỡ năm màu ở bốn phía, nhanh chóng rút lui. Nó cũng khiến vẻ mặt bốn người Huyền Thương biến đổi, nắm chặt hai mắt không mở mạng, không hề mở ra. Tô Minh ngưng thần nhìn lại, khóe miệng mỉm cười. Còn hắc mã này, hắn càng nhìn càng thích. Ý niệm muốn thu phục trong đầu cũng tăng lên mãnh liệt. Nếu không phải con hắc mã này, mà Tô Minh muốn nhìn thấy con hắc mã, cũng muốn nó nhìn thấy mình. Hắn muốn cho con hắc mã cao ngạo này nhớ kỹ sự khiêu khích của mình. Để lần nào mình tiến vào đây, nó cũng lập tức tới. Muốn từ điểm này khiến con hắc mã này có ấn tượng sâu sắc với Tô Minh. Đối với tồn tại cao ngạo này, khiêu khích sẽ biến nó vĩnh viễn không thể quên được. Tô Minh nhoáng một cái, bỗng nhiên đi ra khỏi hư vô thú. Sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, huýt gió một tiếng chấn động của nơi này, không ngừng vang vọng, nổi lên tiếng vọng vô tận. Chuyện này lập tức khiến bốn tu sĩ kia biến sắc, trong lòng bọn họ không khỏi mắng to. Nơi này là thế giới truyền tống, không thể mở mắt, càng không thể phát ra âm thanh, nếu không sẽ mang tới nguy cơ thật lớn. Điểm này bọn họ đã biết từ sớm, cũng tìm hiểu cực kỳ cặn kẽ, nhưng hôm nay tiếng cười dài phía sau của Tô Minh đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây. Tiếng cười dài của Tô Minh mang theo sự khiêu khích nồng đậm, xuyên thấu qua không gian vô tận, rơi vào trong tai con hắc mã đang bay nhanh kia, khiến hai mắt của nó lộ ra tức giận vô tận. Nó đáp lại Tô Minh bằng tiếng gầm thét và bất ngờ tăng tốc độ lên gấp trăm lần. Tô Minh cười, đây mới là tốc độ chân chính của con hắc mã. Thời gian từ từ trôi qua, một nhịp thở qua đi, đoàn người Tô Minh đã đến gần cửa ra của điểm truyền tống. Trong nháy mắt, đạo cầu vồng kia dùng tốc độ không cách nào hình dung được chợt xuất hiện. Theo đạo cầu vồng này xuất hiện, còn có biển lửa ngập trời và con hắc mã hai đầu rồng kia. Con ngựa này ít nhất cao tới trăm trượng, bốn vó đạp lên hỏa diễm, mũi phun ra lửa màu đen. Hai mắt nó lộ ra tia sáng sắc bén, ngẩng đầu truyền ra tiếng gầm thứ ba. Thân thể nhoáng một cái, liền đạp lên hỏa diễm, lao về phía Tô Minh. Từ xa nhìn lại, thế giới trong này dường như là bị thiêu đốt, ngọn lửa kia nổ vang cuốn ra tám hướng. Ngươi,

bọn họ biết tất cả 8 phần là thật. Trong trầm mặc, tiếng gầm thét thứ tư của hắc mã oán ngụy chợt vang vọng. Hắc mã mấy trăm trượng, hai đầu rồng đã xuất hiện trong mắt mọi người, tốc độ nhanh chóng vọt tới. Bên trong 6 con mắt cao ngạo kia là sự không tha thứ cho việc bị khiêu khích, ý chí cực kỳ mãnh liệt. Tô Minh yên lặng nhìn hắc mã cách mình ngày càng gần. Hắn nhìn con ngựa này, đầu óc vang vọng lời nói của Hạc Trọc Lông. Hắn đột nhiên cảm thấy mình và con ngựa này cũng rất tương tự. Con này hiển nhiên là khi diệt tộc, hoặc là lúc còn bé mới sinh ra, được tộc nhân đưa tới đây, trở thành tồn tại duy nhất của tộc này, mà Tô Minh thì không phải như vậy. Tộc nhân của nó bị liên thủ giết chết, tộc Tố Minh cũng vậy. Hắn và con hắc mã này lớn lên ở một nơi không thuộc về mình, mãi cho đến hôm nay. Tô Minh trầm mặc, suy nghĩ hiện ra trong mắt hắn, trong nháy mắt rơi vào hai mắt của hắc mã. Bước chân nó dừng lại, nhưng rất nhanh ngẩng đầu cao, lộ ra vẻ bễ nghễ, đồng thời tư thế không cần thương hại. Nó lạnh lùng nhìn về Tô Minh, thân thể lại xông về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng qua vẫn nói, thấy núi trước mặt, nhưng thực ra còn rất xa. Trong thế giới này, cự ly nhìn không xa, nhưng trên thực tế lại cách một khoảng rất lớn. Tốc độ của hắc mã dù không gì sánh kịp, nhưng bởi khoảng cách quá xa, trong vòng 10 nhịp thở, vẫn không cách nào đuổi được đoàn người Tô Minh. Mà trong thế giới này, Tô Minh có thể cảm nhận mơ hồ, dường như có hạn chế tốc độ nhất định, nơi này không cách nào na di được. Hắn có thể thấy ở 4 phía hắc mã, không có tồn tại bức tường cản trở, không ngừng va chạm. Điều này hiển nhiên là ở chỗ mấu chốt ngăn cản tốc độ của nó. Mỗi lần nó tiến về phía trước, đều như đụng phải bức tường cản trở. Trong trầm mặc, Tô Minh lần này không khiêu khích mà biến mất cùng 4 người huyền thương phía trước. Hắn và Hứa Tuệ cùng hư vô thú bên dưới cũng rời khỏi thế giới này. Một tiếng gào thét mang theo vẻ bi thương mà những người khác không hiểu, nhưng Tô Minh lại có thể cảm động truyền ra từ miệng hắc mã, rất lâu không tiêu tan. Bên trong vùng gần trung tâm của thần nguyên tinh hải nội hoàn, nơi này giống như một vùng hồ nước trong suốt, không có chút bụi bẩn nào, khiến người ta nhìn thấy mà đắm chìm trong nét đẹp không nhìn thấy ở những nơi khác này. Nơi này đã cách Hoành Thiên tộc rất xa xôi. Nếu phi hành, thì với tốc độ của Tô Minh cũng cần kiên trì không ngừng nghỉ 1 năm trở lên. Giờ phút này mọi người đều hiện ra. Tô Minh yên lặng, nhìn lốc xoáy chuyển tống trận. Lời nói của Hạc Trọc Lông vẫn quanh quẩn trong đầu như cũ, không cách nào tiêu tán được. Hứa Tuệ cũng hơi không yên lòng trầm tư xuống. Ồ, đi rồi sao? Hạc Gia Gia sao lại ngủ thiếp đi thế? Hạc Trọc Long giờ phút này mở mắt, thần sắc lộ ra vẻ mệt mỏi. Nó lắc đầu khó hiểu nói thầm. Nhưng nó nói thầm mấy câu, liền cảm thấy ánh mắt của Minh Long nhìn mình mang theo chút phức tạp. Còn có cả 4 tu sĩ, Hứa Tuệ, thậm chí là Tô Minh. Tại sao? Tại sao các ngươi nhìn ta? Hạc Trọc Long bị nhìn mà hơi sợ hãi, nội tâm cực kỳ lo lắng. Thần sắc lộ ra vẻ cảnh giác, thân thể lùi về phía sau mấy bước, móng vuốt quắp chặt, đặt ở trên mông. Ta không có tinh thạch, không có đâu. Hạc Trọc Lông hét lớn, nó phát hiện ra chẳng những Tô Minh nhìn mình, mà ngay cả 4 tu sĩ kia cũng mang theo ánh mắt cổ quái, thỉnh thoảng nhìn lại. Tô Minh cẩn thận nhìn Hạc Trọc Lông, thu hồi ánh mắt khoanh chân, ngồi trên người hư vô thú, vỗ vỗ con thú này. Lập tức, thân thể hư vô thú thoáng một cái liền chuyển động, bay về phía xa xa. Đến nơi này, cũng là thời điểm chia tay với 4 tu sĩ kia. Tô Minh mặc dù giết người như ngoé, thoạt nhìn như thích giết chóc, nhưng trên thực tế, nếu không trực tiếp hay gián tiếp chọc tới hắn, thì hắn sẽ không dễ dàng ra tay. 4 tu sĩ này không đụng chạm với hắn, Tô Minh cũng không có sát tâm. Giờ phút này, hư vô thú đi xa dần, tinh không xuất hiện một tầng gợn sóng rung động. Hứa Tuệ chần chừ một chút, nhưng nhìn Tô Minh cũng không nhiều lời mà ngồi xuống cạnh hắn. Về phần Hạc Trọc Lông, lúc này đang túm lấy Minh Long, nhỏ giọng hỏi cái gì đó. Không cần nghe cũng đoán được, nó nhất định vừa rồi xảy ra chuyện gì, mà mọi người lại nhìn nó quỷ dị như vậy. 4 tu sĩ kia vốn đi ra ngoài đã âm trầm cảnh giác, tuy nói bị Hạc Trọc Lông thức tỉnh hấp dẫn ánh mắt, nhưng trong đầu còn kinh hãi tâm thần về lời nói vừa rồi của nó. Nhưng chuyện hôm nay liên quan tới sinh tử, bọn họ cũng không thể suy tư tới chuyện khác, phần lớn tinh thần đều để đề phòng. Bọn họ không biết Tô Minh có tuân thủ ước định hay không, nhưng khi thấy thân ảnh đám người Tô Minh đi xa, 4 người mới thầm thở phào một hơi, đồng thời nhìn nhau lộ ra vẻ chần chừ. Một câu của Hứa Tuệ đã nói tới nội tâm của bọn họ. Dựa vào lực lượng 4 người bọn họ thì cũng không nắm chắc là có thể hành động thành công. Trên thực tế phải dựa vào vận may.

bọn họ tuy cũng muốn có, nhưng so với mục tiêu chân chính thì vật này có thể xem nhẹ. Như vậy, trên mặt Huyền Thương lộ ra nụ cười, ngăn hưng phấn trong lòng lại. Hắn biết lần này khả năng lớn hơn nhiều, để đào thú muốn nói gì đó, thì Hứa Tuệ bên cạnh Tô Minh cười khẽ một tiếng. Ta muốn son ngọc. Lời này vừa mới nói ra, bốn người Huyền Thương lập tức thay đổi sắc mặt. Thế nào? Lấy tu vi của ta gia nhập lại không đáng giá sao? Hứa Tuệ lúc này cười nói. Huyền Thương cười khổ nhìn về phía Niên Ngâm. Niên Ngâm trầm mặc cắn răng gật đầu. Son ngọc là một trong hai thứ hắn khát vọng. Còn hạc gia gia của các ngươi muốn tinh thạch, rất nhiều tinh thạch. Hạc Chọc Lông thấy Tô Minh và Hứa Tuệ được nhiều ưu đãi, lập tức tỉnh táo tinh thần hét lớn. Nói xong để gia tăng lực thuyết phục, thân thể nó bỗng nhiên nhoáng lên, lập tức biến thành hình dáng Tô Minh. Lại nhoáng lên, nhìn có vẻ như đang biến thành Hứa Tuệ. Nhưng Hứa Tuệ cười tủm tỉm nhìn Hạc Chọc Lông một cái. Lập tức, trái tim của nó đập thình thịch, vội vàng biến thành Huyền Thương. Trong một thời gian ngắn, thân hình nó biến hóa không ngừng. Niên Ngâm, Hoa Vực đều xuất hiện, thậm chí nó còn biến thành Hoành Thiên Lão Tổ. Thế nào? Có Hạc Gia Gia gia nhập, thế nào cũng đáng mấy triệu tinh thạch chứ? Cuối cùng Hạc Chọc Lông đắc ý, nhìn bốn người Huyền Thương đang trợn mắt há mồm. Tất cả tinh thạch trong này đều cho ngươi. Thần sắc Huyền Thương lộ ra vẻ kích động. Hạc Chọc Lông biến hóa, xem như hoàn thiện một khâu mà hắn lẩn vào Trần Phần Tộc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được tạm biệt và hẹn gặp lại.